Kính chào quý vị. Xin nói là hôm nay ngày 23 tháng 5 năm 2024 và sư sẽ giảng cho quý vị nghe về tương quan nhân quả, tức là các cái nhân và các quả nó kết hợp với nhau như thế nào. Khi mà quý vị đi thiền hành đó và quý vị dở cái chân lên thì quý vị có thể biết cái mức thô như thế nào, cái một cái kết quả về thân, tức là một cái loạt của cái sắc pháp dở chân nó đang xảy ra do cái nguyên nhân ở tâm. Đó là một loạt những cái ý muốn muốn dở chân lên. Thì cũng vậy, người thiền sinh mà tập một cách rất là cẩn trọng đó, một cách rất là để tâm một cách trọn vẹn trong cái sự thực tập của mình trong bất cứ cái lúc nào, thì có thể ghi nhận được cái ý muốn dở chân ngay sau khi cái ý muốn này nó xảy ra, ngay từ lúc bắt đầu của nó. Và người thiền sinh sẽ chắc chắn biết được rằng cái ý muốn dở chân là một thứ, và cái sự ghi nhận cái ý muốn này là một cái thứ khác. Đây là biết những cái pháp, cái danh pháp trong cái sự liên hệ hỗ tương của nó. Ngay sau khi mà cái pháp là nguyên nhân đó của một loạt những cái ý muốn của tâm mà muốn dở cái chân nó xảy ra, thì cái pháp kết quả, tức là cái hiện tượng mà kết quả của cái sự thực tập mà thiền minh sát niệm xứ ghi nhận nó xảy ra, để mà ghi nhận cái những cái ý muốn này. Và người thiền sinh mà hành thiền với cái sự cẩn trọng thì có thể biết trong một thời gian rất là ngắn những cái cách thức nơi đó tâm là cái nhân đưa ra những cái tâm như là cái kết quả. Thì tôi được xin mở ngoặc cái chỗ này để giải thích cho nó rõ là cái ý muốn dở chân nó khiến cho cái sự dở chân nó xảy ra, thì đó là cái tương quan nhân quả giữa cái danh và sắc. Còn đây, cái đoạn này nói là đây là tương quan nhân quả giữa nhân giữa danh và danh, có nghĩa là khi cái ý muốn dở chân nó xảy ra thì khi cái ý muốn đó nó là cái nhân khiến cho cái tâm ghi nhận của quý vị xảy ra để ghi nhận cái ý muốn đó. Tức là hai cái hiện tượng này nó đều thuộc về tâm, là một cái tâm ghi nhận và cái kia là một trạng thái ý muốn của cái tâm liên hệ đối với cái việc dở chân. Đó là cái đoạn này ý muốn nói như vậy. Đôi khi thì người thiền sinh có thể nghe những cái âm thanh ngay trong chính cái cơ thể của mình. Người thiền sinh có thể nghe cái âm thanh của cái không khí trong cái bụng của mình, hoặc là những cái âm thanh khác. Nếu những cái âm thanh này mà đến cái tai của mình thì cái tâm nghe hay là cái nhĩ thức đó, nó chắc chắn nó sẽ sanh khởi lên. Và nếu mà cái tai mình bị thương tích đó, thì có thể mình không có nghe được, không nghe được. Cái sự nghe xảy ra bởi vì cái tai mình có cái tai tốt và cái tai nghe rõ. Như vậy cái hiện tượng của tâm về cái sự nghe xảy ra bởi vì có cái tai thuộc sắc pháp. Và cái sự nghe không có thể xảy ra nếu chỉ với một cái tay không mà thôi. Tức là nếu mà có, nếu là chỉ có một cái yếu tố là cái tai của mình không thì cũng không có cái sự nghe. Thì phải có cái âm thanh được nghe. Âm thanh chỉ được nghe khi mà cái sóng âm thanh đó nó đến và nó tác động vào cái lỗ tai của mình. Do đó mà có cái sự nghe vì có cái âm thanh. Khi mà cái yếu tố tiếp nhận ở đây là cái tai của mình như là một cái căn để của sát căn đó, và cái mà cái yếu tố tác động thì đây là cái âm thanh, nó thuộc về vật chất mà nó gặp nhau thì một cái hiện tượng nó sanh lên, nó thuộc về tâm, được gọi là cái tâm nghe, nó xảy ra. Tâm nghe hay là cái nhị thức đó, nó xảy ra. Và người thiền sinh hiểu cái sự tương quan nhân quả này nếu mà tập trung một cách rất là đúng mức và ghi nhận ngay vào cái lúc mà cái sự nghe nó xảy ra thì sẽ thấy rõ những cái tương quan như vậy. Ở đây thì tôi mở thêm cái ngoặc để nói thêm cho nó rõ một chút. Thì ở đây trong cái ví dụ này á, thì nói là cái tâm nghe là nó kết quả của những cái hiện tượng của sắc pháp, tức là sắc pháp nó là nhân của cái danh pháp. Thì sắc pháp ở đây là cái lỗ tai hay là cái phần nhạy cảm của tai nó tốt, và cái âm thanh nó đến nó tác động vào cái phần nhạy cảm của tai thì cái tâm nghe nó xảy ra như là kết quả của cái sự kết hợp này. Và người thiền sinh mà quan sát một cách rất là trọn vẹn sẽ biết tất cả những cái phẩm tính thiên nhiên hiện diện ngay vào cái lúc nghe. Nếu mà người thiền sinh ghi nhận và biết một trong những phẩm, một trong chúng. Chúng chỉ là những cái yếu tố. Nếu mà một người mà không có biết những cái yếu tố thiên nhiên này thật sự hiện hữu trong khi nghe thì sẽ có một cái tà kiến cố hữu trong cái người đó về một cái linh hồn hay là một cái bản ngã. Tức là mình nghĩ rằng sở dĩ mình nghe được là vì có cái từ ngã hay bản ngã trong mình nó nghe, chứ mình không có, bởi vì mình không thấy được cái tương quan nhân quả, cái sự tác động của những cái yếu tố. Thì những người Phật tử đó cũng có những cái tà kiến này nếu mà họ chưa có hành thiền, cho dù họ là người Phật tử. Thì chỉ khác nhau giữa người Phật tử và những người không phải là theo đạo Phật, dù họ cùng có cái tà kiến, là khác nhau ở cái mức độ mà thôi. Và hơn thế nữa, nếu mà mình không có thể tìm ra được cái nguyên nhân thì người ta sẽ nghĩ rằng cái sự nghe nó xảy ra do cái sự hỗ trợ của một cái chúng sanh có cái quyền lực, thì có thể là do một cái đại ngã sai khiến hay là hỗ trợ cho cái việc này nó xảy ra. Và họ cho rằng có một cái chúng sanh, siêu chúng sanh, nó can dự trong vào cái diễn trình của sự nghe nó xảy ra. Và đối với người thiền sinh thì ghi nhận cái sự nghe vào cái lúc, vào ngay cái khoảnh khắc mà cái sự nghe nó xảy ra, thì người thiền sinh sẽ biết cái yếu tố tác động cũng như cái yếu tố tiếp nhận cũng như là cái yếu tố nó phát sinh ra do cái yếu tố tác động đến cái yếu tố tiếp nhận. Nếu một trong ba cái thứ này mà được biết thì nó trở nên rất là rõ ràng là không có cái linh hồn hay tự ngã nào hết, nó chỉ do điều kiện mà nó thành mà thôi. Trong cái cơ thể của mình có những cái yếu tố về tâm cũng như về thân hay là danh pháp và sắc pháp một cách rất là tự nhiên, và sự nghe xảy ra bởi vì chúng ta có lỗ tai và bởi vì có cái âm thanh. Và cái điều nó trở nên cũng rõ ràng rằng cái kết quả nó xảy ra là do những cái nguyên nhân. Tức là cũng có những cái nguyên nhân thích hợp. Nó cho ra những cái kết quả thích hợp. Và khi người mà thiền sinh biết được cái nhân và quả trong khi quan sát những cái hiện tượng này do cái sự thực tập một như là quý vị đang làm bây giờ, thì người thiền sinh sẽ có những cái quyết định, tự mình có những cái quyết định để biết là nó tương quan nhân quả hay là không phải, hay là do một cái linh hồn hay bản ngã. Do đó mà không cần phải nói rằng đừng có để những cái tà kiến này nó sanh lên, hãy bỏ chúng đi. Không cần nói như vậy, tại vì người thiền sinh hành thiền đúng đắn thì sẽ thấy một cách rất là tự nhiên. Đây là như thế nào, cái quan kiến nó trở nên nó trong sạch và hoài nghi được loại trừ nếu người thiền sinh biết được cái nhân và quả do cái sự ghi nhận hay là quan sát chúng khi mà chúng đang xảy ra. Vì vậy mà khi mà nghe đó, người thiền sinh phải quan sát cái hiện tượng một cách toàn thể, ghi nhận là nghe nghe. Khi mà cái sự tinh tấn, chánh niệm và định tâm trở nên mạnh mẽ từ lúc này sang lúc khác, thì người thiền sinh sẽ biết được cái yếu tố về căn, ở đây là lỗ tai, là nơi mà cái sự nghe xảy ra, và cái âm thanh là cái yếu tố tác động, nó tác động vào cái lỗ tai. Cái điều này trở nên rõ ràng. Đó là cái yếu tố thứ hai, là yếu tố tác động. Và thứ ba là khi nó tác động vào thì cái sự nghe xảy ra. Đó là ba yếu tố. Người thường xuyên sẽ biết được cái nhĩ căn, tức là cái căn của lỗ tai và cái âm thanh. Và người thiền sinh cũng biết được cái hiện tượng về tâm là có cái sự nghe xảy ra. Sự nghe xảy ra có nghĩa là cái tâm nghe đó, tức là cái nhĩ thức đó, đó là cái thứ ba. Và cũng có cái nhĩ xúc nữa. Nhĩ xúc tức là cái yếu tố đó, cái tâm thái đó, cái phát xa đó, nó thuộc về cái sự nghe, nó gọi là cái nhị nhị xuất. Đó là cái thứ tư. Và người người đó cảm thấy thoải mái khi nghe, nếu mà và cái cảm thấy thoải mái khi nghe nếu cái đối tượng đó là một cái đối tượng mà mình ưa thích. Còn nếu mình cảm thấy không thoải mái khi nghe thì nếu cái đối tượng là mình không có ưa thích, thì cái cảm thọ đó nó sanh khởi lên, thì đó là cái yếu tố thứ năm. Như vậy trong cái diễn trình của cái sự nghe này đó thì có năm cái yếu tố, tức là nhĩ căn, là cái lỗ tai, và cái sự yếu tố tác động đó là cái âm thanh, và cái mà nó sanh lên là cái tâm tâm nghe, tức là nhĩ thức là thứ ba. Và cùng sanh lên với cái tâm nghe nhĩ thức này có cái nhĩ xúc, là cái sự mà tiếp xúc nó thuộc về cái tâm nghe. Và cái cảm thọ gọi là nhĩ nhĩ thọ đó, nó thuộc về cái tâm nghe, thì năm cái yếu tố này nó cùng có mặt. Thì sư nói rằng rất khó mà để biết tất cả năm thứ này ngay ngay lập tức. Cái tâm mình chỉ nhắm vào một cái yếu tố nào mà nổi trội nhất và biết được cái yếu tố đó. Đôi khi là cái yếu tố tác động là âm thanh, đôi khi là cái căng, là cái nhĩ căn, là cái phần nhạy cảm của lỗ tai, và đôi khi là một cái khía cạnh của cái sự phát ra. Thì một khía cạnh ở đây có nghĩa là một trong ba cái khía cạnh, đó là cái tâm nghe, tức là nhĩ thức và nhĩ xúc hay là nhĩ tọa, tức là ba cái yếu tố nó là một trong ba cái này. Nhưng mà năm cái yếu tố này nó xảy ra cùng cùng lúc. Vì vậy nếu mà người thiền sinh biết một trong năm cái yếu tố này một cách đầy đủ đó, trọn vẹn đó, thì tức khắc người thiền sinh sẽ biết những cái yếu tố còn lại nó không có nổi trội hay là không có rõ ràng, nhưng mà luôn luôn xảy ra cùng với cái yếu tố mà nổi trội mà mình ghi nhận được. Khi mà cái trí tuệ đó nó xảy ra, trí tuệ ở đây có nghĩa là cái mình hiểu biết đúng với cái sự thật đó, nó xảy ra đối với những cái gì được biết, thì cái sự vô minh nó sẽ không nào xảy ra đối với những cái gì không được biết. Và minh và vô minh đó là quý cha ena quý cha đó, sẽ không xảy ra cùng một lúc, giống như là ánh sáng và bóng tối không bao giờ xảy ra cùng một lúc hết. Và người thiền sinh nên hiểu rằng bằng cái sự hiểu biết những cái gì nổi bật như là cái đối tượng chính, thì những cái gì nó không nổi bật nhưng nó xảy ra cùng lúc thì cũng được tự động biết luôn. Đó là cái thì thêm vào những cái cách thức mà danh và sắc nó liên hệ với nhau như nhân và quả, trong khi trong cái diễn trình của cái sự nghe đó, thì có những cái cách thức mà danh và sắc nó xảy ra với nhau khi thấy, khi mình ngửi, khi mình nếm, khi mình đụng chạm, cũng như khi mình suy nghĩ, dự định hay là tưởng tượng. Thì có những cái sự những cái cách khác nhau thuộc về những cái hiện tượng khác nhau, nó xảy ra, nó tương quan với nhau theo nhân và quả. Thì trong trong có cái sự có cái nháy mắt của mình, có cái sự nhắm mắt cũng như mở mắt. Nếu mà cái mắt của mình mà cứ mở hoài thì nó sẽ bị khô, và lúc đó sẽ có cái ý muốn là cử động bằng cách nháy mắt. Thì các cái hiện tượng mà về tâm nó xảy ra, tức là mình có cái ý muốn nó xảy ra, và cái tâm mà nó khiến cho cái sự xảy mắt nháy mắt của mình nó xảy ra, đó là những cái hiện tượng về tâm. Và lúc đó thì cái mí mắt của mình nó nháy, thì mình cảm thấy rất là thoải mái ngay ngay cái lúc đó. Và mình mở mắt một lần lại đó, thì cái nước trong mắt của mình nó là khô trở lại, và lần nữa thì có cái ước muốn để mà nháy mắt. Và trong cái cách này thì có những cái hiện tượng về danh và sắc, tức là danh pháp và sắc pháp đó, nó luôn luôn xảy ra trong cái tương quan với nhau. Và nếu mà quý vị muốn biết những cái hiện tượng này nó xảy ra theo cái cách, theo cái thời điểm của nó, một cách thực nghiệm đó, thì quý vị phải chỉ cần quan sát chúng ngay vào cái lúc mà chúng đang sanh khởi lên. Thì những cái gì mà nó đang được, những cái gì mà đã được giải thích một cách vắn tắt cho đến bây giờ, ngay bây giờ đó, thì đó là những cái cách thức mà trong đó các cái hiện tượng về tâm hay là danh pháp đó nó xảy ra như là kết quả của các cái hiện tượng sắc pháp. Tức là đây, cái đoạn này nói lên cái tương quan giữa danh pháp và sắc pháp, và sắc pháp là nhân và danh pháp là quả. Có nghĩa là cái mắt quý vị nó khô và quý vị muốn nháy mắt, thì cái mắt khô ấy, nó là hiện tượng về sắc pháp, tại vì cái nước nó trong mắt nó bị khô, cho nên quý vị muốn nháy mắt, và cái ý muốn của mình và cái tâm khiến cho cái sự nháy mắt xảy ra thì nó là kết quả của cái sự khô nước trong mắt. Và bây giờ sư giảng cho quý vị nghe cái tương quan giữa các cái hiện tượng vật chất với nhau, một cái là nhân và một cái là quả. Và để mà cho một cái ví dụ mà gần nhất như thế nào mà cái hiện tượng vật chất này nó khiến cho cái hiện tượng vật chất khác xảy ra. Thì sư ví dụ là trời nóng. Khi mà trời nóng á, có cái nóng nực nó vào cái cơ thể của mình thì mình thấy nó khó chịu, ngột ngạt và mồ hôi nó chảy ra. Và khi mà mình chảy mồ hôi nhiều đó thì mình cảm thấy mệt và cơ thể mình nó giống như là nó đờ ra. Đó là như thế nào, là cái sức nóng ở bên ngoài nó đi vào cơ thể của mình khiến cho những cái sắc pháp mà về nóng trong người của mình nó sanh khởi lên. Đó là cái tương quan nhân quả giữa sắc pháp và sắc pháp. Rồi có những cái cảm thọ, cảm thấy mệt và thấy mệt lả ra và mồ hôi nhỏ giọt xuống từ cái cơ thể của mình. Đây là một cái ví dụ nhỏ như thế nào mà một cái hiện tượng vật chất có thể gây ra cái kết quả là một cái hiện tượng vật chất khác. Trong những cái xứ lạnh, vào những cái mùa rất là lạnh, thì cái sự lạnh nó đi vào cái cơ thể của mình. Nếu mà không có cái đồ áo quần ấm để mà bảo vệ đó, thì người ta sẽ bị lạnh cảm và chết. Do đó mà người ta phải mang đồ ấm và ngồi gần những cái lò lửa để mà sưởi, hay là mặc đồ rất là dày. Chỉ có làm được như vậy thì mới mới cảm thấy thoải mái, mới khỏi bị cái cấm và chết. Và nếu mà những cái sắc pháp lạnh đó nó xảy ra ngay trong cái cơ thể của mình, bởi vì có cái sự lạnh nó bên ngoài nó xâm nhập vào cái cơ thể của mình, vì những cái này nó có xảy ra. Và nếu quý vị quan sát những cái điều này khi mà chúng đang xảy ra thì quý vị sẽ thấy như thế nào, cái sự lạnh nó sanh khởi lên trong cơ thể của mình do cái lạnh bên ngoài nó xâm nhập, và như thế nào cơ thể của mình sẽ ít lạnh hơn khi mà cái sức lạnh bên ngoài nó giảm xuống, hoặc là như thế nào cái cơ thể mình cảm thấy rất là lạnh khi mà cái sự lạnh bên ngoài nó trở nên nó rất là thái quá, và quý vị cảm thấy không có thoải mái như thế nào, và vân vân. Đây là như thế nào mà những cái sắc pháp nội tại đó, nội sắc đó là sắc trong cái cơ thể của mình, là kết quả do những cái sắc pháp là nguyên nhân nó gây ra. Thì trong cái trường hợp này mình nhấn mạnh các cái hiện tượng vật chất hay là sắc pháp bên nó gây ra những cái sắc pháp hậu quả, nhưng mà trong khi đó thì nó cũng có gây ra những cái danh pháp, tức là những cái hiện tượng về tâm của mình như là cái kết quả nữa. Tức là khi mà cái sự lạnh bên ngoài nó vào, quý vị cảm thấy cái trong người mình có những cái sắc pháp lạnh nó sanh lên, thì đồng thời mình cũng có những cái sự cảm thọ nó không thoải mái, nó thuộc về tâm, nó là cái kết quả của cái hiện hiện tượng sắc pháp, là cái sự lạnh bên ngoài nó xâm nhập vào cơ thể. Đó là ý muốn nói là như vậy. Thì những cái chúng sanh nào không có thể sống mà không có thực phẩm, không có thể sống mà không có nước, thành ra họ phải ăn uống một rất là thường xuyên. Và nếu mà người ta không có được ăn uống một cách thường xuyên thì cái bao tử người ta cảm thấy không có bình thường. Người ta sẽ đói và khát. Và khi mà người ta đi trên một cái quãng đường dài mà không có đồ ăn hay nước uống thì cái cơ thể trở nên rất là mềm ra và nó yếu đi. Và lúc đó không có cái ý muốn di chuyển nữa. Thì đó là như thế nào? Những cái năng lực vật chất nó trở nên yếu do thực phẩm thiếu. Và nếu một người mà nếu một người ăn một ít cái thực phẩm mà nó thích hợp, chỉ cần ăn một miệng hai miệng chỉ cần một cái hai lần cơm đầy miệng của mình thì cái cơ thể cảm thấy tươi tỉnh trở lại và nó trở nên cảm thấy khỏe khoắn. Và khi khát nước thì nếu một người có thể uống hai một cái hai cái bụng bụng hai cái bụng nước đó thì người đó sẽ cảm thấy tươi tỉnh trở lại. Có những cái cách thức mà một loạt của những cái sắc pháp đó, những cái hiện tượng vật chất trong cái cơ thể của mình nó liên hệ tới thực phẩm, cái sự thay đổi thực phẩm do những cái chất dinh dưỡng nó gây ra. Và nếu quý vị muốn biết những cái điều này, quý vị phải chú ý khi mà ăn cũng như uống. Nếu mà người thiền sinh chú tâm thì người đó sẽ biết rõ như thế nào cái vật chất đó, những cái kết quả vật chất từ những cái nguyên nhân vật chất và như thế nào các cái hiện tượng vật chất đó nó kết nối với nhau như là nhân và quả. Nếu mà người thiền sinh biết được như thế nào nhân và quả xảy ra thì người đó sẽ tự động trở nên rất là trở nên thoát khỏi những cái tà kiến để xem lấy những cái không phải là nguyên nhân như là nguyên nhân, có nghĩa là mình thoát khỏi cái tà kiến về cái tà nhân đó. Và không cần phải chú ý xua đuổi những cái tà kiến này đi, tức là không cần phải cố ý bỏ những cái tà kiến này, cũng như cái bóng tối nó tự động nó biến đi khi mà ánh sáng đến, thì cái bóng tối của vô minh sẽ không có cơ hội sanh lên nữa khi mà cái ánh sáng của trí tuệ nó đến. Khi mà nhiều cái khoảnh khắc của trí tuệ nó sanh lên thì người thiền sinh trở nên rất là sung sướng mà trong cái sự thực tập của mình. Và cũng có những cái hiện tượng về tâm cũng như là thân, tức là danh pháp và sắc pháp đó, nó được gây ra bởi những cái hành động có chủ ý. Hành động có chủ ý được gọi là nghiệp. Tôi mở ngoặc ở đây, quý vị nhớ là Đức Phật nói tư là nghiệp, tức là Chetana là karma đó. Chetana là tư, thầy Minh Châu dịch chữ này là tư. Thì tư ở đây là cái ý muốn làm một cái gì, khi mình hành động với một cái ý muốn làm, cái ý muốn làm cái hành động đó thì mình tạo ra nghiệp. Thì nghiệp có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Và cái tư này đó nó có hai loại. Tại vì cái tư là một trong những bảy cái tâm thái mà luôn luôn sanh khởi bất cứ tâm nào. Thì cái tư mà đồng thời với cái tâm á, thì ngay ngay cái tư đó đó nó không có tạo nghiệp, tức là cái nghiệp đồng thời nó không không có tạo ra cái kết quả, nhưng mà nghiệp khác thời đó thì nó mới tạo ra cái kết quả. Thì cái nghiệp là một cái hành động có cái chủ ý. Nếu mà tôi phải nói với, nếu mà sư nói với các thiền sinh mà không có kinh nghiệm đó, như thế nào mà sắc pháp sanh khởi lên như là kết quả của những cái nguyên nhân từ quá khứ, tức là sắc pháp sanh lên từ cái nghiệp quá khứ đó, thì họ sẽ chưa có thể hiểu được cái điều này. Thì sắc pháp đó, tôi mở cái ngoặc ở đây là sắc pháp đó, nó sanh lên do bốn cái nguyên nhân. Thứ nhất là nghiệp, thứ nhì là tâm, thứ ba là cái thời tiết hay là nhiệt độ đó, là khí hậu đó, và thứ tư là thực phẩm. Thì sắc pháp được tạo ra bởi bốn cái nguyên nhân này, mà cái sắc pháp mà được ra từ tâm thì quý vị dễ hiểu lắm, là khi quý vị mà vui, cái mặt quý vị nó tươi lắm, là vì những cái sắc pháp trên cái mặt của quý vị nó là cái kết quả của cái tâm hoan hỷ của quý vị. Quý vị thấy rõ cái điều đó, hay khi quý vị bực dọc thì cái mặt quý vị nó khác, thì sắc pháp trên mặt của quý vị lúc đó nó không có vui vẻ, thì quý vị sẽ thấy cái sắc pháp do tâm, quý vị hiểu được liền. Rồi sắc pháp do nhiệt độ hay là thời tiết á, quý vị cũng hiểu được luôn. Quý vị ở cái thời tiết mà nó nóng nực á, cái mặt của quý vị nó khác, còn thời tiết mà nó ôn hòa thoải mái, cái mặt của quý vị khác. Thì hay là cái cơ thể quý vị nó khác, thì cái sắc pháp mà do thời tiết hay nhiệt độ quý vị cũng có thể hiểu được luôn. Và cái sắc pháp do thực phẩm đó, quý vị ăn đồ ngon hay là đồ bổ đó, cái mặt, cái cơ thể của mình, cái mặt mũi của mình nó khác hơn là mình bị thiếu ăn hay ăn những cái thực phẩm nó không có tốt. Thì ba cái nguyên nhân là tâm, thực phẩm và thời tiết thì mình có thể hiểu được. Nhưng mà cái sắc pháp mà do nghiệp tạo ra thì mình chưa có thể, mình không có hiểu được, mình chỉ tin thôi. Mình tin là vì Đức Phật dạy như vậy. Thành ra đó là cái câu nói, tại sư nói ở đây là nó như vậy đó. Nếu mà tôi phải nói với những cái người thiền sinh không có kinh nghiệm về những cái sắc pháp sanh lên như là cái kết quả của những cái nhân trong quá khứ, kết quả của nhân trong quá khứ có nghĩa là nghiệp đó, tức là ở đây là cái sắc nghiệp đó, sắc do nghiệp tạo ra, thì họ có thể không hiểu. Đó là ý sư muốn nói, và tôi mở cái ngoặc để cho làm sáng tỏ chỗ này, thì họ có thể không hiểu được cái điều này. Và bởi vì có thể thực hành tốt như quý vị đang làm bây giờ, thì người thiền sinh có thể nhận ra được như thế nào sắc pháp sanh khởi lên do tâm, như thế nào các cái hiện tượng về tâm nó sanh lên do tâm, như thế nào tâm sanh lên do sắc pháp, Và như thế nào sắc pháp sanh lên do sắc pháp? Và nếu mà người thực tập, người thiền sinh thực tập hiểu từ từ như vậy thì về sau một cách tự nhiên họ sẽ chấp nhận được cái điều này. Họ chấp nhận được cái điều này có nghĩa là cái điều mà những cái hiện tượng, về tâm cũng như về thân, đó là danh pháp và sắc pháp, được gây ra bởi những cái hành động có chủ ý là nghiệp. Ý là muốn nói như vậy đó. Giống như tôi mở cái ngoặc hồi nãy đó, là cái sắc pháp mà do nghiệp tạo ra, nhiều khi mình chưa hiểu được, có thể khó chấp nhận là vì mình chưa chưa có thấy được. Nhưng mà sư nói khi quý vị thực tập nhiều và hiểu rõ từ từ thì lúc đó quý vị có thể chấp nhận được cái này. Đó là cái đoạn này muốn nói như vậy. Do đó mà sẽ có rất là nhiều cái hiện tượng về tâm cũng như thân, tức là danh pháp và sắc pháp, phải được biết một cách trực tiếp. Và những cái hiện tượng nó thật sự hiện hữu trong cái cơ thể của mình và nó tương quan với nhau như nhân và quả. Và nếu quý vị muốn biết một cách chính xác những cái cách cách thế mà mỗi cái nhân và mỗi cái quả của nó tương quan như thế nào, thì cái điều quan trọng là phải có thể quan sát những cái gì nó nổi bật một cách rất là cẩn trọng, nghiêm túc và tỉ mỉ mọi lúc trong khi mình hành thiền, ngoại trừ cái lúc mình ngủ thôi. Và cho dù trong lúc đó cái cơ thể mình nó đang ở trong cái tư thế hay ở trong cái những cái tác động nào, tức là ý muốn nói là bất cứ cái gì nó đang xảy ra trong cái khoảnh khắc hiện tại thì mình phải chú tâm, nỗ lực ghi nhận một cách song hành và liên tục tỉ mỉ tất cả những cái hiện tượng đó, thì mình mới có cái cơ hội bắt đầu hiểu được những cái tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng, giữa sắc pháp và sắc pháp, giữa sắc pháp và danh pháp, giữa danh pháp và sắc pháp, và giữa danh pháp và danh pháp, vân vân. Thì những cái danh pháp và sắc pháp trong cái cơ thể của mình nó sẽ không sanh lên mà nó không có nguyên nhân. Chúng sanh khởi đều có nguyên nhân hết. Và khi mà chúng sanh lên do có nguyên nhân thì những cái điều kiện hay là những nguyên nhân mà không có liên hệ tới thì nó không không có tạo ra những cái sắc pháp mà hệ đến cái sắc pháp này. Do đó những cái nhân nó liên hệ, nó đưa tới những cái kết quả liên hệ. Và một cái này nó kết nối, cái này kết nối với cái kia như là những cái mắt xích trong một cái dây dây dây xích vậy. Và những ai mà muốn biết cái điều này một cách đúng đắn thì phải học về những cái hiện tượng danh pháp và sắc pháp trong khi mà chúng đang xảy ra với cái pháp hành niệm xứ minh sát. Muốn học ở đây là mình theo dõi đó, mình hành thiền đó, bằng cái phép thiền mình sẽ niệm xứ minh sát với tất cả các hiện tượng này khi chúng đang xảy ra ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Và không cần phải biết các cái hiện danh pháp và sắc pháp này trong cơ thể của mình bằng những cái dụng cụ, không cần phải biết những cái đó. Thì mình phải có cái sự hành thiền, và trước khi bắt đầu có sự hành thiền là mình thọ giới, thì mình có được cái giới trong sạch là giới tịnh. Rồi khi mình tập thì mình vun bồi được cái sự định tâm của mình, và khi mình có cái tâm định ở đây đối với người thiền sinh của thiền minh sát niệm xứ là những cái chập định, nó liên liên tiếp với nhau. Thì như sư giảng trong những cái bài pháp trước là mỗi cái chập định nó rất là yếu, nhưng mà khi mà nó liên tục thì nó có một sức mạnh rất là đáng kể. Thì khi có cái chập định liên tục như vậy đó thì mình đã thiền tốt, thì cái tâm lúc đó của mình trong sạch, thì mình có tâm tịnh, tức là giới tịnh rồi thì mình sẽ có tâm tịnh. Và khi mà cái tâm mình nó trong sạch rồi, do nhờ cái sự thực tập của mình, thì cái trí tuệ hay là tuệ giác đó nó sẽ sanh lên, tự nó sanh lên mà không cần phải suy nghĩ hay là mình suy nghĩ tới. Và cái tuệ giác không phải là cái trí tuệ mà mình có được bằng cái sự suy nghĩ hay suy tưởng hay là đọc sách hay là nghe. Những cái sự hiểu biết mà do cái sự suy nghĩ thì không phải là trí tuệ thật sự về những cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng mà mình nó xảy ra. Cái sự suy nghĩ chỉ biết về cái bóng của những cái thực tại tối hậu, tức là mình không biết được những cái thực tại tối hậu nhưng biết những cái bóng bóng dáng của cái thực tại tối hậu thôi. Thì tiếng Anh là shadow, tôi sẽ nói đó là cái đây là những cái bóng của những cái thực tại tối hậu chứ không phải là cái thực tại tối hậu. Và người thiền sinh là phải thấy được những cái thực tại tối hậu một cách trực tiếp chứ không phải thấy cái bóng của những cái thực tại tối hậu. Thì những cái bóng của thực tại tối hậu chỉ là những cái ý niệm mà thôi, và tiếng Pali gọi là panyati, nó là từ ý niệm. Và quý vị hay nghe cái chữ tục đế, thì tục đế có nghĩa là ý niệm đó, và cái thực tại tối hậu có nghĩa là chân đế, thì tiếng Pali gọi là paramattha. Thì sư cho quý vị một cái ví dụ để hiểu về cái nhân quả là về cái ánh sáng của cái đèn điện đó. Thì cách đây 100 đến 200 năm về trước, khi mà cái khoa học nó bắt đầu nó bắt đầu nó xuất hiện và nó thịnh hành đó, và lúc đó thì cái khoa học nó rất nó trở nên mạnh mẽ rất là đáng kể ở châu Âu. Thì ở bên Đức thì có một cái người tên là Paul Dorkey, thì như là một cái khoa học gia, nhưng mà thật sự ông này là một cái bác sĩ, nhưng mà ông thích về cái khoa học. Và cái ông ta đã nghiên cứu về Abhidhamma, tức là ông nghiên cứu về chi pháp đó. Thì Abhidhamma, thì quý vị biết Abhidhamma rồi, tôi xin mở cái ngoặc ở đây là những cái lời giảng của Đức Phật đó, nó được chư tăng kết tập vào cái kỳ kết tập lần thứ nhất, nó xảy ra 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt. Thì sau khi kết tập rồi, kết tập có nghĩa là cái hội đồng kết tập đó, cái hội đồng Phật giáo đó, đó gồm 500 vị thánh tăng A-la-hán hết, trong đó có ngài A-nan, nó chuyên về cái phần kinh, và ngài U-pali là chuyên về cái phần giới. Thì các cái vị đọc đọc lại hết những cái gì ngài A-nan thuật lại, những cái gì mà Đức Phật đã giảng cho cái hội đồng của chúng tăng đó, 500 vị A-la-hán nghe đó. Thì sau khi mà đồng tất cả đều đồng ý là đây là cái lời giảng của Đức Phật, thì quý vị đó mới chấp nhận đây là lời dạy của Đức Phật. Và quý vị thánh tăng A-la-hán mới soạn theo những cái bài kệ nó có vần để cho dễ nhớ và để học thuộc lòng, vì hồi đó là không có ghi xuống bằng chữ viết. Thì khi kết tập thành 5 bộ kinh là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tương Ưng Bộ Kinh, thì 5 bộ kinh như vậy. Và đó là một cách chia những lời dạy của Phật thành 5 bộ kinh, hoặc cách chia khác nữa là thành ra Tam Tạng Kinh Điển, thì có Tạng Giới, Tạng Kinh và Tạng Luận. Tạng Luận chính là Abhidhamma. thì những cái gì Đức Phật dạy trong dạy trong cái tạng luận á, đều có trong kinh hết, nhưng mà cái cách dạy dạy nó hơi khác, là trong kinh Đức Phật nói và nói tổng quát và nói có thể dùng những cái ý niệm theo những cái sự thật quy ước, là những cái ý niệm để mà giải thích. Nhưng mà trong ông Abhidhamma đó, tức là một phần của kinh mà ở nơi đó đó, những cái lời dạy chi tiết của Đức Phật vừa nói về những cái thực tại tối hậu, ít khi mà dựa trên những cái ý niệm. Cho nên đây là một cái chi phần của giáo pháp, nơi đó giáo pháp được dạy một cách rất là chi tiết theo các thực tại tối hậu. Cho nên tôi dịch cái chữ Abhidhamma là chi pháp, và những cái vị khác nói là vi diệu pháp hay là thắng pháp hay là siêu lý học, vân vân. Tại vì sở dĩ tôi dịch chi pháp là vì để tránh cái sự ngộ nhận là cái chi pháp nó vi diệu hơn kinh. Không phải như vậy. Kinh rất là vi diệu, chi pháp cũng là vi diệu, nhưng mà chi pháp được giải thích chi tiết theo các thực tại tối hậu. Đó là lý do là Abhidhamma. Thì cái vị mà cái nhà cái ông mà Paul Daki này đó đã học về Abhidhamma, cái kinh điển Abhidhamma, và cũng có thực thực hành thiền nữa đến một cái mức rất là đáng kể. Và cái cách mà ông ta phối hợp những cái gì mà ông ta biết về các khoa học và Abhidhamma thì rất là tốt. Thì sư nói rằng đối với sư thì sư chưa bao giờ mà đọc sách của ổng hết, và sư chỉ biết cái nội dung một cách rất là vắn tắt. Cái cuốn sách của ổng viết về Abhidhamma được gọi là Abhidhamma Essence, là cái tinh túy của Abhidhamma đó. Thì cái cách mà ông ta viết như thế nào thân và tâm, hay là danh pháp và sắc pháp xảy ra trong cái sự kết hợp, trong cái sự liên hệ mà ông ta biết về cái khoa học về điện thì rất là tốt. Tức là ông ta thấy có cái sự tương tự giữa cái khoa học về điện, để làm cái ví dụ giải thích về cái Abhidhamma. Thì sư nói cái điều mà sư học về những cái vị thầy của sư, về những cái gì mà cái ông Paul Dawkins này viết á, trong cái sách này á, là như sau. Thì ông ta viết rằng một cái bóng đèn điện, vì cái bóng đèn bóng á, hoặc là cái bóng đèn tiếp dài đó, nó sáng lên khi mà có cái dòng điện chạy vào, và cái bóng đèn nó sẽ không đỏ lên, từ nó không có đỏ lên được. Mà phải có cái dây điện nối với cái bóng đèn nữa. Nhưng mà nếu mà cái sự giúp đỡ của cái dây điện, chỉ có một mình cái dây điện để giúp cái bóng đèn điện thôi, thì cái bóng đèn nó cũng không có đỏ lên. Mà cái dây điện đó nó cần phải nối kết với cái nguồn điện lực. Và sau khi mà kết nối cái với nguồn điện lực và kết nối với bóng đèn, thì phải có một cái bật đèn nữa để mở cái điện lên. Và cái bật đó nó phải được mở lên. Và khi mình bật cái đèn đó, mình bật cái nút đó, thì cái dòng điện nó sẽ từ cái nguồn điện nó chạy qua cái dây. Và nó chạy tới cái bóng đèn, thì cái bóng đèn lúc đó nó mới đỏ. Đó là cái ví dụ mà ông đưa ra, tại vì ông thích về điện, thành ra ông học về Abhidhamma và ông dùng cái ví dụ của điện để giải thích về Abhidhamma. Thì vào cái thời kỳ của ông Paul Dawkins đó, thì tạo ra điện nó liên hệ đến cái việc sử dụng một cái máy, và một cái máy máy quay và một cái máy phát điện. thì tạo ra điện giống như là thì nói là cái sự tạo điện như vậy chỉ có một cái máy quay không thì cũng không được. Và cái máy quay là một cái vật chất. Và cái nếu mà cái máy phát điện không thì cũng không được luôn. Và cái dây điện một mình cũng không được luôn. Và cái bóng đèn một mình cũng không được luôn. Nhưng mà chỉ cái bóng đèn nó chỉ sáng lên khi tất cả những cái yếu tố này nó được kết hợp lại với nhau một cách rất là đúng mức thì cái bóng đèn sáng nó mới sáng lên. Thì sư nói rằng mỗi cái phần của trong cái sự sáng lên của bóng đèn, tức là mỗi cái yếu tố trong cái ví dụ này đó, nó có một cái khả năng riêng của chúng. Và nếu mà mình khảo sát đó, nếu mà mình khảo sát ra thì mình sẽ thấy rằng chúng không có một cái tự ngã nào hết, và cũng không có một cái đại ngã nào mà làm những cái chuyện này hết. Khi mà những cái yếu tố là nguyên nhân đó mà nó kết hợp lại với nhau một cách đúng mức đó thì một cái chuyện gì nó xảy ra, thì ở đây là cái bóng đèn nó sáng lên. Và khi mà những cái yếu tố nó kết hợp lại không có đúng mức, không đúng cái cách của nó đó, thì dù mình có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cái kết quả nó cũng không có xảy ra. Tức là nếu mà trong cái ví dụ đèn điện này mà mình không, cái nối dây không đúng, cái máy quay không đúng thì cái chuyện bóng đèn sáng không xảy ra. Thì ở đây sư nói rằng cái ông này ông nói là khi mà cái máy phát điện á, thì tiếng Anh gọi là dynamo đó, cái máy phát điện á, và có một cái máy nó phụ trợ cái máy phát điện, và cả hai cái này nó kết hợp lại với nhau và có cái dây điện được nối, thì cái năng lực về điện nó sẽ chạy từ cái máy phát điện đến cái bóng đèn điện, cái bóng đèn tròn hay là cái bóng đèn tiếp đó, thì lúc đó cái bóng đèn nó sẽ sáng lên. Thì ông ta có cái kiến thức về cái ngành kỹ sư điện đó, cho nên ông Paul Dalkey này dùng cái ví dụ này để cho thấy như thế nào các cái danh pháp và sách pháp nó xảy ra và như thế nào chúng liên hệ với nhau như nhân và quả. Thì những cái yếu tố về những cái hiện tượng về tâm cũng như cái hiện tượng về sắc pháp đó, nó pháp đó nó đến với nhau và nó xảy ra vào một cách đồng thời, chúng không thể xảy ra một cách riêng biệt được. Chẳng hạn như bây giờ một cái âm thanh được nghe, và nghe cái âm thanh, cái sự nghe của âm thanh không thể nào xảy ra nếu chỉ có cái một cái tai không mà thôi, hoặc là cái sự nghe cũng không thể xảy ra nếu chỉ có cái tiếng không mà thôi, có âm thanh không mà thôi. Và ngay cả khi có cái tai và có cái tiếng, có cái âm thanh đó, thì và nếu cái tâm của mình ngay lúc đó mà không có hướng về cái âm thanh, tức là mình không có cái sự chú tâm đó, tiếng Pali gọi là manisikara, là chú tâm đó, thì một người cũng không thể nào nghe được. Và cái ông Paul Dalkey này đó, ông hiểu được rất là rõ rằng nghe chỉ là một cái hiện tượng và chỉ xảy ra nếu những cái nguyên nhân của cái để mà nghe đó nó xảy ra với nhau trong một cái cách thế rất là kết hợp, là đúng đúng mức, tức là kết hợp một cách hài hòa với nhau. Bởi vì ông ta hiểu được cho nên ông ta mới dùng một cái ví dụ như thế nào cái điện nó hoạt động để giải thích căn cứ trên cái kỹ thuật của cái thời kỳ của ông ta, cái thời đại ông ta. Chỉ với cái máy phát điện không mà thôi. Và một cái máy quay thì điện cũng không có thể nào nó được sản xuất ra được. Nó phải có một cái dây, cái sợi dây bêu đó, là cái sợi dây nịt bằng da để mà nối kết giữa cái máy quay và cái máy phát điện. Tại vì cái máy quay đó nó không quay được cái máy phát điện nếu mà không có cái sợi dây nịt nối kết giữa hai cái máy này. Và cái sợi dây này nó nếu mà nó lỏng quá cũng không được, mà nó chặt quá cũng không được. Và cái sợi dây này nó phải có một cái độ căng đúng mức của nó, tức là phải có đúng cái điều kiện của nó. Và sau khi mà bắt đầu đó thì cái máy máy máy quay đó nó hoạt động, thì nó kéo cái sợi dây nịt bằng da đó, nó kéo khiến cho cái sợi dây nó di chuyển. Và cái sợi dây này được nối với cái máy phát điện, cho nên cái máy phát điện tự động máy phát điện nó sẽ chạy theo cái sợi, nó hoạt động theo cái sự chuyển động của cái dây dây nịt bằng da. Và nhờ như vậy mà cái dòng điện nó bắt đầu nó chạy từ cái máy phát điện theo dọc theo cái sợi dây điện. Và cái sợi dây điện này được nối với cái bóng đèn, rồi nhờ đó mà cái bóng đèn mới đỏ lên. Đó là cái ví dụ của ổng. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta có cái dây nịt bằng da của cái sự chú tâm manisikara đó, tức là ông dùng cái sự cái dây nịt đó, dây nịt ở đây là cái sự chú tâm. Nếu khi mà có cái dây nịt của sự chú tâm manisikara giữa cái yếu tố mà nhận ở đây là cái lỗ tai và cái yếu tố tác động là âm thanh, tức là hai cái này nó kết nối với nhau bằng bằng cái sự chú tâm, thì cái ánh sáng của cái tâm nghe đó nó sẽ sanh khởi. Tức là ông dùng cái ví dụ của điện và cái nghe, thì ánh sáng là của cái bóng đèn thì ông nói là ánh sáng của cái tâm nghe nó xảy ra. Thì cái ví dụ này nó rất là thích hợp. Nếu mà cái sự nối kết ở đây, cái yếu tố nối kết ở đây là cái sự chú tâm đó, Manasikara đó, mà được khảo sát thì đó là cái gì? Cái chú tâm này có phải là một cái tự ngã, một cái bản ngã không? Một người đàn ông, một người đàn bà, một người hay là một chúng sinh không? Không phải như vậy. Nó chỉ là một cái hiện tượng về tâm mà thôi. Mà cái hiện tượng tâm này nó nối kết các cái thứ trở lại. Và nhờ cái sự nối kết này mà cái yếu tố phát khởi đó nó xuất hiện. Ở đây cái yếu tố phát khởi là cái tâm nghe, và cái là cái nhĩ nhĩ thức đó, tâm nghe là nhĩ thức, rồi cái nhĩ xúc là cái sự tiếp xúc thuộc về cái tâm nghe giữa cái âm thanh và cái tâm nghe ở lỗ tai của mình, và có cái cảm thọ nữa, và một cái cảm thọ thích nếu mà mình nghe một cái âm thanh nói ngọt ngào, hoặc là một cái khổ thọ nếu mà mình nghe một cái âm thanh mà rất là tệ. Không ai có thể từ chối cái điều này hết, là cái tâm nghe hay cái nhĩ thức không phải là một người hay là một chúng sinh, không phải là đàn ông, cũng không phải đàn bà, cũng không phải là bản ngã. Và cái nhĩ xúc hay cái và cái nhĩ thọ nó chỉ cũng như vậy mà thôi, tức là không phải là một bản ngã hay đàn ông hay đàn bà gì hết. Và khi mà thấy được rõ như vậy thì thấy được đúng cái bản chất của các cái hiện tượng này. Và nếu mà mình ghi nhận á, có một cách chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh mẽ, thì mình sẽ thấy được cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng này rất là rõ ràng vào cái lúc mà cái tâm, mà cái sự ngang nó xảy ra trong cái tương quan như nhân và quả, thì mình có làm sao mình thấy đúng như vậy, đúng theo cái bản chất đích thực của chúng. Thì sư nói đến đây, sư chấm dứt cái bài pháp thoại hôm nay, và sư nói rằng quý vị bằng cái sự thực tập thiền minh sát niệm xứ, thì sư mong rằng tất cả thiền sinh thoát khỏi khổ đau trong một ngày rất là sớm. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.